trở lại. Tác giả Rishima Sen, Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Một ngày hè nóng bức, cặp vợ chồng trẻ và cô con gái 4 tuổi CP đang đi nghỉ hè thì tai nạn xảy ra. Hai vợ chồng bị thương nghiêm trọng, còn cô bé bị gãy nhiều xương. Họ được đưa đến một bệnh viện gần nhất. CP ở khoa nhi và cha mẹ cô bé ở phòng chăm sóc đặc biệt. CP vừa đau đớn vừa hoảng sợ khi không có cha mẹ kề bên. Martha, cô y tá coi sóc CP, là một phụ nữ độc thân, đứng tuổi. Cô hiểu được nỗi sợ hãi và bất an của CP, nên đã tỏ ra ân cần với cô bé. Tan ca trực, thay vì về nhà, cô lại tình nguyện ở lại trong CP. Dĩ nhiên, CP rất mến cô và trông chờ mọi thứ ở cô. Martha mua bánh ngọt, truyện tranh, đồ chơi, cô còn hát và kể không biết bao nhiêu câu chuyện cho cô bé. Khi CP có thể tập đi, Martha đưa CP thăm cha mẹ mỗi ngày. Sau nhiều tháng chữa trị, cả gia đình được xuất viện. Trước khi ra viện, cha mẹ cô bé cầu chúc hạnh phúc cho Martha và mời cô đến thăm họ. CP không muốn rời xa Martha và Martha cũng không muốn xa CP bé bỏng, nhưng cô không thể ra đi. Họ có liên lạc với nhau một thời gian, nhưng rồi cũng mất liên lạc. Hơn 30 năm sau, Martha lúc này đã 70 tuổi, bị bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện gần nhà. Một cô y tá gắng hết sức chăm sóc bà. Vào một đêm cô tâm sự vì sao mình trở thành một y tá. Khi 4 tuổi, cô và cha mẹ đã bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi. Đã có một nữ y tá tuyệt vời đã đem sự tận tụy, tình yêu thương giúp cô bình phục. Cô quyết định trở thành một y tá và giúp đỡ người khác từ trẻ tới già, và cũng như người y tá nọ đã giúp đỡ cô. Trong lúc cô kể chuyện, những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt Martha vì bà biết đây chính là CP bé nhỏ. Khi cô y tá kết thúc câu chuyện, Martha nhẹ nhàng thốt lên, CP, cô và cháu lại hội ngộ, nhưng lần này cháu lại là người chăm sóc cô. CP ngạc nhiên nhìn chăm chăm, có phải là cô đó không? Cô thảng thốt, đã bao nhiêu lần cháu cầu nguyện một ngày chúng ta gặp lại nhau. Khi Martha khỏi bệnh, CP đưa bà về nhà mình. Bà sống với CP cho đến nay, chồng và con CP luôn coi bà như bà ngoại của lũ trẻ.